Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1028, đẹp trai. Hạ rồi xe, có thực tế cảm thụ được, bệnh viện này bao lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, xa xa là trời xanh mây trắng, còn có bích lục núi xanh, bên cạnh chính là một cái trong suốt thấy đáy. Ba quang liễm diễm sáng sủa hồ nước. Hơn nữa, vừa xuống xe cũng làm người ta có một loại rất rõ ràng cảm giác. Bên này không khí đặc biệt mới mẻ, khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Xe vận tải tài xế là một 40 hơn tuổi trung niên lão tài xế. Ý bảo hai người với hắn đi khuân đồ. Hai người là người mặc màu xanh nhạt đồng phục làm việc. Còn mang trưởng vành nón mũ. Vừa cúi đầu, dù cho người bên cạnh cũng thấy không rõ mặt của hai người. Chỉ có thể nhìn được môi vị trí. Hạ Tân thoạt nhìn giống như là một dọn đồ. Cái này ngụy trang không có sơ hở chút nào. Mà Triệu Giai Dĩnh cũng không giống nhau. Thông thường quần áo lao động xuyên ở trên người hắn. Trực tiếp xuyên ra rồi lồi lõm phập phồng hiệu quả. Trước ngực thật cao dơ cao. Vóc người thon thả tinh tế. Cái miệng nhỏ nhắn môi đỏ tươi kiều diễm. Xe hàng kia tài xế một tay cầm điếu thuốc. Đều quay đầu lại đi ra hai bước rồi. Bỗng nhiên lại dừng lại. Quay đầu lại quan sát tỉ mỉ một lần Triệu Giai Dĩnh. Mỹ nữ nữ chính là mỹ nữ. Mặc kệ mặc quần áo gì. Khí chất đó vẫn còn ở. Dù cho một thân thô tục quần áo lao động. Cũng làm cho trung niên tài xế không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Nhìn nhìn lại thật mỏng cái miệng nhỏ nhắn. Dùng tục tăng thanh âm hỏi. Di, nữ, tiểu trương đâu? Vừa mời hắn một mực hút thuốc đâu? Dĩ nhiên không có phát hiện. Thay đổi hai người. Triệu Giai Dĩnh nhất thời liền khẩn trương nguy. Đây là nàng lần đầu tiên làm loại này chuyện trái lương tâm. Trước đây nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua. Hơn nữa, đối phương lại là một bộ xã hội người bộ dạng. Xong nàng lúc nói chuyện, giọng lại tặc lớn, cái này có điểm đem nàng hù dọa, bỗng chốc bị sợ bối rối, nói cũng không nói được cửa, chột dạ lợi hại, cũng may, nàng đã sớm biết có thể như vậy, đã phái viện binh qua đây, ngay cả vội vươn tay đi gãi gãi Hạ Tân tay, ý bảo hắn phát huy được tác dụng thời điểm đến rồi. Hạ Tân mặt không đổi sắc nói rằng, bọn họ ngã bệnh, cùng công ty xin nghỉ rồi. Từ chúng ta thay thế một hạ. A hát, cái này cũng không phải là cái gì phim điệp viên. Mang món đồ mà thôi. Người nào mang không phải đều giống nhau sao? Lão kia tài xế cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là nhìn một chút Triệu Giai Dĩnh dài mảnh tay nhỏ bé trắng noãn nói. Cái này tiểu nữ oa tế bì nộn nhục. Rời di chuyển sao? Không có việc gì. Khí lực nàng rất lớn. Hạ Tân vẻ mặt qua loa lấy lệ nụ cười. Lão kia tài xế cũng liền vừa nói như vậy. Phải đi phía sau mở ra cửa kho hàng. Bắt đầu khuân đồ rồi. Đồng thời không quên thúc giục. Hai người các ngươi tăng cường điểm. Còn vội vàng đi kéo hạ một chuyến đâu. Phía sau gì đó đều là từng dương. Cánh tay dài như vậy cái dương. Hạ Tân rời hạ. Cũng nặng lắm. Ước đoán có 1 năm 60 cân, một người một dương là cực hạn rồi. Sau đó, liền thấy Triệu Giai Dĩnh tại nơi, một, liều mạng chuyển cái dương. Trong dự liệu, làm một không công, cái dương không nhúc nhích chút nào một hạ. Quên đi, ngươi đi nhà cầu a, ta tới mang, ngoặc kép chấm chấm. Ân, trung niên kia tài xế nghi ngờ hỏi câu. Hạ Tân liền giải thích Triệu Giai Dĩnh đi nhà cầu đi. Một mình hắn mang phần của hai người số lượng thì tốt rồi. Hạ Tân cũng quả thực chịu khó. Rời so với trung niên tài xế mau hơn. Hai người chỉ dùng không đến 10 phút liền đem tiểu xe vận tải làm xong. Bất quá, Triệu Giai Dĩnh vẫn chưa về. Hai người đứng ở xe vận tải bên hơi chút đợi biết. Thỉnh thoảng có chút bệnh viện nhân viên công tác đi ngang qua cái này thương khố phụ cận. cũng đôi khi không thường thấy. Căn bản không nhìn nhiều hai người liếc mắt. Rất nhanh, tài xế kia liền không nhịn được. Chuyện gì xảy ra đâu? Không sẽ là ngã xuống hố phân đi. À, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hạ Tân cười khan, làm bộ gọi điện thoại. Đối thoại của hai người là như vậy. Triệu Giai Dĩnh, ngươi nhanh lên một chút qua đây à. Đã khỏi chưa à? Hạ Tân, ngươi nhanh lên một chút kéo à. Sẽ chờ ngươi đâu? Triệu Giai Dĩnh, ta một người tốt hoảng sợ à. Hạ Tân dùng kinh ngạc giọng nói rằng. À, cái gì? Ngươi táo bón à? Còn muốn nửa giờ? Triệu Giai Dĩnh mắng, ngươi có táo bón đâu? Nhanh lên một chút qua đây lạp. Ta không chịu nổi, liền không thể nhanh lên một chút kéo. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi đây thường thường có hộ sĩ qua đây. Bị chứng kiến sẽ như thế nào? Cái gì? Nửa giờ coi là mau. Chậm một chút có thể phải một giờ. Ngươi là đi nhà cầu hay là đang bên trong ăn à? Ngoặc kép chấm chấm. Ta đánh chết ngươi tin không? Đối thoại của hai người hoàn toàn tiếp, không hơn. Hạ Tân làm ra một bộ kinh ngạc giọng nói. Lại hàn huyên vài câu. Mới đúng bên cạnh trung niên tài xế giải thích. Nàng, táo bón lợi hại, khả năng còn muốn một canh giờ. À, trung niên tài xế nhất thời không nhịn được. Người lười đồ cứt đái nhiều. Không đợi, ta còn vội vã đi kéo hàng đâu. Nào có nhiều thời gian như vậy, để cho nàng tự mình trở về đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ta chờ nàng một chút à. Ta mang nàng trở về. Ngược lại ta không sao. Ngài bận rộn, ngài đi trước. Hạ Tân cùng vẻ mặt thảo hảo nụ cười. Tài xế kia vội vã đuổi hạ chàng hàng đâu. Trực tiếp liền lái xe đi. Cũng không để ý Hạ Tân làm sao trở về. Đó mới chuyện không liên quan tới hắn đâu. Sau đó, Hạ Tân liền theo kho chứa vật kho. Đi tới phía trước chữa bệnh và chăm sóc lầu. Tìm được lầu một nhà vệ sinh công cộng. Đồng thời cho Triệu Giai Dĩnh gọi điện thoại. Trong chốc lát, Triệu Giai Dĩnh liền từ trong WC hiện ra. Đầu tiên là cho Hạ Tân một cái vệ sinh nhãn. Ngươi có táo bón đâu? Hạ Tân không để ý tới nàng. Hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Ta, không biết. Cái gì? Ngươi không biết. Ngươi cái gì đều chưa nghĩ ra. Cứ như vậy vào được. Ta không phải nghĩ xong làm sao hỗn tiến vào biện pháp sao? Chuyện kế tiếp, đương nhiên là giao cho ngươi. Nếu không, ta tìm ngươi làm gì thế? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhất thời liền hết chỗ nói rồi. Ngay cả cái mục đích mà cũng không có. Bệnh viện này khổng lồ như vậy. Làm sao đi tìm một người? Lẽ nào từng cái phòng bệnh nhìn sang sao? Là hắn vừa mới ở bên ngoài đi ngang qua thời điểm. Liền phát hiện, trong bệnh viện này há chỉ bảo an, cùng bác sĩ y tá, cũng không thiếu hắc quần áo bảo tiêu. Hơn nữa không ít, ở trong bệnh viện tam tam lưỡng lưỡng phân tán ra đợi đâu. Thoạt nhìn chắc là nhiều người bảo tiêu, ước đoán chính là ở chỗ cái gì phú thương hoặc là đại quan. Thậm chí có chút trước cửa còn phải có bảo tiêu tay nắm cửa. Xem cũng không để cho ngươi xem. Ngươi biết cái gì gọi là biển rộng tìm kim sao? Theo ta vừa mới nhìn ra, bệnh viện này diện tích hơn mấy ngàn mẫu, quang các loại nhà lầu ít nhất đều hơn 10 đống, mỗi tòa nhà mười mấy cái gian phòng. Làm sao tìm được? Ngươi dù cho biết đối phương ở đâu tòa nhà đều tốt à? Triệu Giai Dĩnh rất thẳng thắn trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết à. Nhưng lại lý trực khí tráng trả lời. Đương nhiên là ngươi nghĩ biện pháp rồi. Ta nhất định phải nhìn Lãnh Tuyết Đồng Nam bằng hữu trưởng dạng gì. Ngoặc kép chấm chấm. Hay là lý luận xuông. Khuyết thiếu năng lực hành động. Đại khái chỉ đúng là Triệu Giai Dĩnh người như thế rồi. Nước đã đến chân rồi. Hạ Tân ngược lại do dự, nghĩ thầm, hay là trở về quên đi, ngược lại không biết phương, hắn không rõ không muốn xem rồi. Trong lúc đang suy tư, liền nghe được vài tiếng bước chân, cái này đi ra là rất trống trải, hầu như không có người nào, cho nên một ngày có tiếng bước chân liền có vẻ phá lệ vang dội. Triệu Dài Dĩnh hoảng hốt, vội vã đem Hạ Tân kéo đến rồi trong WC, vào tận cùng bên trong dựa vào cửa sổ cách gian, đồng thời đem cách gian môn khóa lại. Lập tức liền nghe được lưỡng đạo tiếng bước chân càng ngày càng gần, đi thẳng vào WC. Ai nha, mệt chết rồi, mệt chết rồi. Người mệt cái gì? Ta có mệt đâu. Lão nam nhân sắc mị mị, động thủ đông chân, thật đáng ghét. Ha ha, nhân gia có tiền như vậy, ngươi đi theo hắn không phải tốt. Phi, nhân gia có lão bà rồi. Nhị nãi thôi, về sau thì có ăn mặc vô tận vinh hoa phú quý a hát. Tỉnh tỉnh a, ta sợ trễ qua đối lấy hắn. Bữa cơm đêm qua đều phun ra, ngươi cái kia hoàn hảo. Ta bên này lão thái bà này có khó hầu hạ. Nước sôi nhiệt độ cao điểm, ngại nóng, nhiệt độ thấp điểm, ngại lạnh, ta cũng không phải nhiệt kế. Nào biết đâu rằng nàng muốn cái gì điểm nhiệt độ. Tặc soi mói, nghe hai người là săn sóc đặc biệt, chính là tư nhân đặc biệt khán hộ. Sau đó một hồi cửa phòng ngăn vang, hai người nhao nhao vào cách gian, bởi vì tổng cộng 6 cái vẫy tay gian. Hai người vào là dựa vào cửa đệ nhị, người thứ ba, cho nên nhìn không thấy trốn tận cùng bên trong Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh. Tiếp lấy lại nghe hai người tiếp tục nói, cũng không tốt làm, ai, hâm mộ nhất Tiểu Lâm rồi. Đúng vậy, nàng xem bảo vệ 601 nam sinh kia, quá tuấn tú rồi, còn trẻ nhiều tiền, lại nhã nhặn, lại có tu dưỡng, lại có lòng thương người. Đơn giản là siêu cấp kim quy tế a. Để cho ta đi thật tốt, ngươi một cái tiểu tiện nhân, tưởng đẹp, bất quá, thật là siêu đẹp trai, lần đầu tiên thấy đẹp trai như vậy có khí chất nam sinh đâu. Đúng vậy, đẹp trai cũng gọi người không thể chọn chân, ngươi phát tao a, cũng không nhìn một chút nhân gia nữ bằng hữu cấp bậc gì. Luân gian đến ngươi sao? Thật là đẹp nữ sinh a, cùng tuyết trắng giống nhau, nhân gia đó mới gọi trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đối, ngươi a, đi tới cũng liền một làm nền con vịt xấu xí. Cát, ta khi còn đi học nhưng là hoa hậu lớp, quên đi, bất quá, nữ sinh kia không phải nói không phải nữ bằng hữu sao? Không phải nữ bằng hữu biết mỗi ngày đến xem hắn, ai tin đâu? Nhân gia xấu hổ mà thôi, ngươi liền liền đừng suy nghĩ nhiều, bên kia xếp hàng đều đứng hàng cũng không đến phiên ngươi. Bao nhiêu người xếp hàng chờ lấy thay Tiểu Lâm tiểu đội đâu? Liền vì cùng đại soái ca thân cận một chút, trên cơ bản, từ đối thoại của hai người chung cũng có thể suy đoán ra các nàng nói tới ai rồi. Triệu Giai Dĩnh vẻ mặt hưng phấn lắc lắc Hạ Tân cánh tay, là một hình dáng của miệng khi phát âm 601. Hạ Tân còn lại là cảm giác một trận đau đầu. Hắn có dự cảm bất hảo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.